Chương 575, hắn lưu cho nhân gian kiếm. Lý Phù Giao đưa ra một kiếm, tự nhiên không phải Trương Thánh sẽ cảm thấy chuyện bất khả tư nghị, hắn cau mày, cũng sẽ không bởi vì là Lý Phù Giao một kiếm này, mà là cái khác cũng là kiếm. Trương Thánh tại Lý Phù Giao một kiếm này đưa ra đồng thời, thật là cảm nhận được một đạo tràn đầy kiếm ý, lên tại Thành Lạc Dương một chỗ, không phải lên tại trước người, cũng là lên tại trước người. Thành Lạc Dương thành đông, có một chỗ hoang phế tiểu viện, bởi vì không có người quản lý, vì vậy tại trong đình viện còn lưu lại lấy rất nhiều lúc trước trận kia rơi xuống nhân gian mưa máu, những cái kia mưa máu hiện tại có chút biến thành màu đen, nhưng mà lờ mờ có thể nhìn ra được chính là lúc ấy trận kia mưa máu, những cái kia mưa máu chồng chất tại đình viện một chỗ, phía trên thậm chí nổi lơ lửng lúc trước lá rụng, còn có chút bông tuyết thỉnh thoảng rơi xuống những thứ này nước động lên, làm cho nước động trong xuất hiện nhiều rung động, có cái trung niên nam nhân đẩy cửa vào, hắn cầm lấy cái chổi, muốn thanh lý một cái sân nhỏ, viện này bất quá vài năm không có ở người, cũng đã rách nát thành như vậy, nghĩ đến trong viện tử này dĩ vãng ở bạn cũ, người nam nhân này thở dài, đẩy cửa ra sau đó, đi đến những cái kia nước động bên cạnh, đã nghĩ ngợi lấy muốn đi quét quét qua, thế nhưng là mới loan liễu yêu, liền chứng kiến nước động trong có chút gì đó này nọ, nhìn kỹ, là một thanh tiểu kiếm, đây không phải là tiểu kiếm, là một thanh thủy kiếm theo nước động trong lao tới, giống như là một thanh chính thức kiếm, xuất hiện ở cái này thế gian. Cái kia cái trung niên nam nhân sợ tới mức té ngã tại trong tuyết, nhìn xem chuôi này thủy kiếm, thì thào nói nhỏ, có quỷ a, thủy kiếm ly khai nước, liền lướt hướng về phía nơi khác, rất nhanh liền không thấy bóng dáng, tại đây chuôi này thủy kiếm sinh ra đồng thời, Thành Lạc Dương rất nhiều địa phương, có rất nhiều có nước động địa phương, đều có thủy kiếm sinh ra, đều có vô số thủy kiếm xuất hiện ở không trung, rất nhanh, toàn bộ Thành Lạc Dương màn trời bên trong, đều là kiếm, những thứ này nước trên thân kiếm rơi đầy bông tuyết, sau đó liền thành một thanh lại một chuôi tuyết kiếm. Vô số chuôi tuyết kiếm lơ lửng tại trời màn trong, tất cả mọi người ngẩng đầu có thể chứng kiến, cái gì là rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, cái này chính là rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, vô số tuyết kiếm lơ lửng Thành Lạc Dương trên không. Triêu Thanh Thu tại dưới mái hiên ngẩng đầu nhìn, nàng kia tại bên cạnh hắn, hai người đều giơ lên đầu, nữ tử hỏi, tại sao phải có những thứ này kiếm? Triêu Thanh Thu tự nhiên mà vậy nói, đây mới là ta lưu lại cuối cùng một kiếm, đương nhiên, vốn là chuẩn bị lưu cho người nào đó đấy. Đáng tiếc về sau ta đổi chủ ý, ta đều không có ly khai nhân gian, như vậy cuối cùng này một kiếm, vô dụng thôi, còn không bằng lưu lại đưa cho người kia đâu rồi, nhân gian xuất thánh nhân, thật sự là rất có ý tứ một sự kiện. Triêu Thanh Thu lúc trước tại đám mây cùng thế gian thánh nhân một trận chiến, cuối cùng đã đi ra nhân gian, người đến sau lúc giữa liền rơi xuống một trận mưa máu, kiếm của hắn che lấp lúc trước sở hữu thánh nhân tử vong sau đó khí tức, lúc kia mọi người nói Triêu Thanh Thu là cái này thế gian người lợi hại nhất vật, liền là vì như thế. Trận kia mưa máu là hắn lưu cho nhân gian tài phú, nhưng là trọng yếu nhất, bí ẩn nhất đấy, còn là mưa máu bên trong kiếm. Những cái kia kiếm vốn nên tại tương lai một ngày, một loại vị kiếm sĩ phá cảnh trở thành kiếm tiên thời điểm, mới sẽ xuất hiện ở nhân gian. Thế nhưng là Triêu Thanh Thu thật không ngờ, bản thân cuối cùng lựa chọn đi thiên ngoại sau khi trở về, liền đổi chủ ý là sửa lại, nhưng kiếm sĩ tại đấy. Vì vậy tại hôm nay, kiếm liền tới rồi, vô số kiếm, tại vô số mưa máu trong. Hôm nay một lần nữa tại trước mắt người đời, đây cũng là hắn vị này kiếm tiên thủ bút, có lẽ lại sẽ cho người nhớ kỹ thật lâu. Hoàng cung trong hẻm nhỏ, Lý Phù Giao nhìn mình kiếm, trên thân kiếm nhẹ nhàng đầy bông tuyết, sau đó nhìn trong hẻm nhỏ bông tuyết, nhìn xem những cái kia thản nhiên sinh ra kiếm ý, cuối cùng nhìn xem màn trời kiếm. Lúc trước hắn nói một tiếng xem kiếm, là để cho Trương Thánh xem kiếm của hắn, có thể làm sao biết, cuối cùng nhưng là thấy được những thứ này kiếm, cái này vô số kiếm. Trương Thánh ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn xem tuyết kiếm. Sau đó có chút bất đắc dĩ, Triêu Thanh Thu, ngươi một kiếm này, dĩ nhiên là rơi xuống trên người của ta, trong thanh âm có rất nhiều bất đắc dĩ tâm tình, Triêu Thanh Thu làm việc, nói chung đều cũng có ý tứ đấy, Trương Thánh thở dài, một kiếm này tự nhiên không phải nhằm vào hắn đấy, nhưng là bây giờ nhưng là vì hắn xuất đấy, bởi vì trong Thành Lạc Dương chỉ có hắn như vậy một vị thánh nhân, những thứ này kiếm tự nhiên chỉ có thể nghênh tiếp hắn, Trương Thánh nhìn Lý Phù Giao liếc, nghĩ đến có chút ảo não, vì cái gì bản thân muốn làm cho người trẻ tuổi này xuất kiếm đây? Hắn hiện tại xuất kiếm rồi, nên hắn nhức đầu. Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian sau đó, lưu lại kiếm, tuy rằng không kịp hắn dốc sức một kiếm, nhưng như thế nào cũng là một vị Thương Hải kiếm tiên kiếm, hơn nữa vị kia Thương Hải kiếm tiên còn là Triêu Thanh Thu, thế nào lại là dễ ứng phó sự tình. Ngửa đầu nhìn nhìn sau đó, Trương Thánh bay lên, hắn đã đi ra hẻm nhỏ, cũng đã đi ra Thành Lạc Dương, đi màn trời. Hiện tại màn trời bên trong có vô số kiếm, hắn đi màn trời, liền là phải đem bản thân đưa thân vào vô số kiếm bên trong. Tại Triêu Thanh Thu kiếm lai, đây không thể nghi ngờ là cái gan lớn quyết định, nhưng mà biết rõ Triêu Thanh Thu tính nết Trương Thánh cũng không dám, các loại, chờ những thứ này kiếm toàn bộ hiện ra sau đó mới ra tay. Vì vậy sau một lát, màn trời trong liền xuất hiện một phương nghiêng mực. Đây là Xuân Thu Nghiêng Mực, nho giáo bốn vị thánh nhân, hôm nay đã bốn đi thứ nhất, lưu lại cái kia ba vị, lại có một vị quanh năm không thấy bóng dáng, vậy cũng chỉ có hai vị nho giáo thánh nhân sẽ xuất hiện tại Sơn Hà Chi Trung. Chu Phu Tử cầm trong tay nho giáo thiên thư, là hiện nay nho giáo chỗ dựa cuối cùng, mặt khác một vị thánh nhân Trương Thánh, thì là cầm lấy một phương Xuân Thu Nghiêng Mực, thỉnh thoảng thường xuất hiện. Trong thành Lạc Dương tu sĩ đám nguyên bản trông thấy những cái kia kiếm, cũng đã tại phỏng đoán là có một vị kiếm tiên lại tới nửa thành Lạc Dương, tuy nhiên lại chưa từng nghĩ, vị này kiếm tiên dĩ nhiên là muốn tại thành Lạc Dương giết người hay sao, có thể giết người dễ tính, cái này muốn giết còn là một vị thánh nhân, có thể lúc trước thành Lạc Dương đám mây, bất tài phát sinh một trận đại chiến, vì sao hiện tại lại muốn giết thánh nhân, vị kia nắm giữ Xuân Thu Nghiêng Mực Trương Thánh, dù cho lúc trước trận kia đám mây đại chiến trong cũng không lộ diện, có thể cũng không phải là hoàn toàn không có tham dự. Chẳng lẽ cũng bởi vì sự kiện kia, có kiếm tiên liền đem vị này thánh nhân ghi hận lên, hầu như sở hữu thành Lạc Dương tu sĩ đều cảm thấy kinh hồn bạc vía, nếu đang ở đó trận đám mây cuộc chiến sau lưng, lại có một trận đại chiến phát sinh, hôm nay lại muốn chết đi một vị thánh nhân mà nói, thế gian này, liền toàn bộ loạn xáo, nho giáo vốn cũng chỉ còn lại có hai vị thánh nhân trên thế gian, cái này nếu chết lại một vị mà nói, từ nay về sau duyên lăng, rút cuộc là nghe ai hay sao, hơn nữa hôm nay nếu là một vị kiếm tiên, chém giết một vị thánh nhân mà nói, chỉ sợ ai cũng không cản được kiếm sĩ nhất mạch sau này phát triển. Hai trận đại chiến, hai vị kiếm tiên cộng trảm bốn vị thánh nhân, loại này chiến tích, chỉ sợ đặt ở cái này 6.000 năm trong, cũng là đầu một phần đi. Thành Lạc Dương có Thành Lạc Dương ý tưởng, nhưng mà ai cũng không thể tưởng được vị thánh nhân kia ý tưởng. Tại hắn ly khai Thành Lạc Dương, tiến về trước màn trời sau đó, tất cả của hắn bộ tâm thần đều tại những cái kia trên thân kiếm rồi. Triêu Thanh Thu lưu cho nhân gian cuối cùng một kiếm, ai có thể coi thường? Hiện nay tự nhiên là trước bảo vệ tính mạng, về phần cái khác, cái gì cũng không muốn nghĩ.